Cưới rồi mới yêu, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số đo ba vòng của thiếu phu nhân chuẩn thật đấy, rất tỷ lệ với những chỗ còn lại đấy. Vâng ạ, với kiểu này thì tôi tư vấn cho phu nhân chiếc đầm bó ôm sát cơ thể nhé. Nó sẽ gợi ra vẻ đẹp hình thể của người. Không biết thiếu phu nhân dùng nó trong bữa tiệc nào ạ? Hai chúng tôi đi dự đám cưới. Vâng thưa lão phu nhân, vậy thì đi dự đám cưới. Tôi sẽ đưa ra màu trắng nhé, màu quen thuộc, tinh khiết. V, Hoa Ngọc rất ra dáng một nhà thiết kế tài ba, một nhà tư vấn và tạo kiểu đầy chuyên nghiệp. Khi đã nhiệt tình đưa ra lời khen, nhiệt tình giúp đỡ trong công việc thiết kế trang phục cho cô. Không biết thiếu phu nhân có muốn thêm phụ kiện cho trang phục không? Ví dụ như hoa hay lụa cũng được. Không cần đâu, cứ làm đơn giản là được. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất, trước hôm đi dự lễ cưới một ngày. Hãy đến đây nhận nhé. Cảm ơn ạ, không phải khách sáo. Ba người tạm biệt Hoa Ngọc rồi rời đi. Tiếp theo, món đồ không thể thiếu đó chính là bộ trang sức mặc lên người. Nếu như đàn ông sẽ là co mồ hoặc vest đi kèm với cà vạt hay chiếc đồng hồ sang trọng thì ở người phụ nữ là bộ vòng tay, vòng cổ, nhẫn hay dây chuyền. Đó là những thứ làm sang lên vẻ đẹp của con người, thể hiện sự quý phái, cao trọng. V. Bà lão phu nhân đưa cô đến tiệm trang sức. Nơi đây đầy đủ những đồ cần thiết từ dây chuyền, vòng tay, vòng cổ, nhẫn. Chúng đều được làm bằng vật liệu quen thuộc, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Như vàng, kim cương, đá ruby, ngọc trai. V, kính chào quý khách. Không biết quý khách cần gì ạ? Tư vấn cho tôi bộ trang sức để đi dự tiệc. Vâng thưa bà, không biết hai vị đằng sau phải vợ chồng không ạ? Không. Có, hai chúng nó là vợ chồng. Tiếng đáp đồng thanh được cất lên. Hai đôi mắt nhìn nhau răn đe nhau, không ai chịu thua ai. Anh thì hùng hổ từ chối, còn bà lão phu nhân thì phủ nhận điều anh nói. Cả hai đều đồng thanh như vậy, cô không dám ho he đứng nép sang một bên. Người tư vấn cũng rất khó xử, chỉ biết nhìn xem hai người đang làm gì. Mẹ, không phải mẹ định lấy đồ đôi đấy chứ? Tại sao lại không chứ? Không bao giờ, mẹ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Con nghĩ con là ai vậy? Con không cần quan tâm con là ai. Con chỉ cần biết cái gì con không quan tâm thì dù mẹ có muốn sao con cũng sẽ không chấp nhận. Anh mạnh mẽ dõng dạc nói quan điểm của mình. Cũng đúng thôi, một con người kiêng kỵ, không ưa tính phụ nữ như anh làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ? Với lại không phải bạn, không phải tình thì tại sao phải dùng đồ đôi? Dùng cách đấy để che mắt người ngoài sao? Thật rườm rà, tốn tiền. Nghe vậy lão phu nhân chỉ bất lực, không nói nên lời. Thấy tình hình khó xử, nhân viên tư vấn mới nói. Dạ thưa, cửa hàng chúng tôi chỉ tập trung làm trang sức nữ thôi nên bà cứ chọn cho vị tiểu thư này trước, rồi hãy đi xem cho vị thiếu gia nhé. Thế cũng được, tư vấn cho tôi vài mẫu nhé. Nghe lời đề nghị của nhân viên, bà suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, bà rất hiểu con trai bà. Việc gì không thích thì bằng một bằng hai là không thích. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể thay đổi được. Bà cũng biết tính tình của con trai bà. Khi ở với bà, anh luôn tỏ ra là người không cần bà lo lắng mọi chuyện. Nhưng lúc không có, anh là con người với bản tính thật hoang dã, bảo thủ. Bà cũng đoán được, tối hôm qua không ít lần anh gây khó dễ cho cô. V, được sự đồng ý, nhân viên cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại làm việc, nhiệt tình tư vấn cho cô, chọn ra bộ trang sức phù hợp nhất, đẹp nhất, xa hoa nhất. Tư cấn, giới thiệu nó, miêu tả nó bằng những từ mỹ miều nhất, đẹp đẽ nhất. Giả đây là bộ combo vòng cổ và vòng tay ngọc trai trắng có tên là Pearl of the Ocean, viên ngọc đặc biệt, trắng ngần, đẹp đẽ, viên ngọc là sự kết tinh cao cả của đại dương với đại dương. Sự giao hòa và hòa hợp giữa người và biển cả. Người thấy sao ạ? Đẹp quá. Cũng có rất nhiều mẫu và mẫu nào cũng đẹp. Nếu người không thích hạt ngọc tròn có thể tham khảo mẫu này. Combo dây chuyền và nhẫn lạ. Đây là dây chuyền bạc được uốn lưỡi sóng. Điểm nhấn là ngọc ruby trắng như pha lê được rèn rũa thành thì tròn trong nụ hoa của hoa hồng. Đi kèm là chiếc nhẫn có hình hoa hồng. Chính giữa nó lại là viên kim cương lấp lánh tỏa sáng và nó có tên là Jewel in Flower, ngọc trong hoa, thật ý nghĩa, cũng rất đẹp. Cho tôi thử bộ Jewel in Flower. Nhé, vâng, thưa bà, nhân viên mang ra cho lão phu nhân, vừa nhận được bà đã lấy và đưa lên cổ cô đeo lại cẩn thận. Cổ cô trắng, lại đi kèm với bộ trang sức này nữa, không phải là đã quá tuyệt vời hay sao? Quá đẹp, quá xuất sắc. Chiếc nhẫn được đeo trên bàn tay thon dài của cô cũng toát lên vẻ đẹp thật quý phái, sang trong của nó. Trời, đẹp quá, rất hợp với vị tiểu thư này đó ạ. Đúng là rất đẹp, chốt cho tôi bộ này nhé. Có liên ạ, chỉ cần thất đẹp là chốt luôn. Con người này cũng ngang ngược quá rồi. Nhân viên cửa hàng khi nhận được lời mua của khách cũng rất nhanh tay thu xếp, đóng gói hàng và đưa lại cho khách. Tạm biệt quý khách ạ, trang phục đã có, trang sức vừa mua xong, giờ chỉ còn đôi giày cao gót để đi kèm với chúng. Lão phu nhân đã dẫn cô đi xung quanh khắp khu mua sắm này để mua những bộ đồ cần thiết, rồi tiện tay mua luôn, và đương nhiên, anh luôn là người lẽo đẽo theo sau làm người xách đồ rồi, cách trương.